Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 651, xin bệ hạ nhường ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa như chút nước mưa lớn đầy trời rơi ào ạt từ mái hiên của cung điện. Dưới màn mưa dày đặc, Lâm Mang cầm đao dựng đứng chỉ xuống đất, đứng trước mặt mọi người, mưa chảy theo lưỡi đao chậm rãi chảy xuống, trên lưỡi đao tỏa ra ánh hàn băng. Rét lạnh, giờ khắc này, sát khí trong không trung như thể đông cứng lại, rét lạnh thấu xương, tất cả mọi người đều rùng mình, cảm nhận được một luồng giá lạnh thấu tim. Ánh mắt của Lộ Vương thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn sao lại có thể trở về, loạn lạc ở Ninh Hạ nhanh chóng được dẹp yên như vậy ư, theo kế hoạch của họ, loạn lạc ở Ninh Hạ vẫn chưa nên được dẹp yên mới phải. Mọi người có mặt tại đây đều vô cùng ngạc nhiên và tức giận, dường như đã bị sát khí ngút trời làm cho kinh sợ. Người có tên, cây có bóng, cho dù những người có mặt tại đây đều lớn tiếng tuyên bố sẽ thảo phạt Lâm Mang, nhưng khi Lâm Mang thực sự đứng trước mặt họ, những việc mà trước đây hắn ta đã làm bỗng ùa về trong đầu họ, sợ hãi, hốt hoảng, mấy chuyện đã làm vốn là đại nghịch bất đạo, nếu nói trong lòng không có chút bối rối thì quả thực là nói dối, đặc biệt là phân cảnh giữa quân và thần vừa nãy khiến cho áp lực của họ tăng cao đột biến. Những cảm xúc khác nhau đan xen trong lòng, nhiều người trong giới giang hồ vô thức lùi lại một bước, một vài kẻ nhát gan thậm chí còn run rẩy bàn tay đang cầm đao của mình. Thấy vậy, biểu cảm của Lâm Mang càng khinh miệt hơn, bước về phía trước một bước, cười lớn nói, lũ thảo khấu giang hồ, mãi mãi không lên được mặt bàn, chỉ bằng lũ phế vật các ngươi, cũng có thể mơ tưởng tạo phản sao? Trong nháy mắt, một áp lực đáng sợ bỗng dưng xuất hiện, đè nặng như núi đao. Biển kiếm, lúc này, chân nguyên trong cơ thể Lâm Mang vận chuyển, sát ý ngút trời từ trên người hắn tỏa ra, chẳng khác nào ma thần bước ra từ địa ngục. Trong tay hắn, Tú Xuân đao tỏa ra hỏa diễm thuần dương, làm bốc hơi cơn mưa như chút nước này, sát ý cuồng loạn vô cùng đáng sợ không ngừng quấy nhiễu tâm trí của mọi người, hai mắt nhiều người đỏ ngầu. Trong lòng tràn đầy sát ý, dưới sự quấy nhiễu của sát ý, đột nhiên ra tay với người đồng hành bên cạnh. Khi Lâm Mang bước ra một bước, đám người giang hồ không kiềm chế được mà lùi lại một bước nữa. A-di-đà Phật, Huyền Chân hơi nhíu mày, khẽ tụng một câu hiệu Phật. Trong tiếng Phật có mang theo một tiết tấu độc đáo, từng tia Phật quang tỏa ra bốn phương tám hướng. Huyền Chân cau mày nhìn Lâm Mang, nhỏ giọng nói, Lâm thí chủ, buông đao xuống, quay đầu là bờ, giờ tu tay còn kịp. Cùng lúc Huyền Chân lên tiếng, sau lưng hắn ta, một đám tăng nhân thiếu lâm cùng tụng kinh, tiếng Phật lạ lùng chấn động hư không, mang theo từng đợt ba động tinh thần. Những tăng nhân này đều xuất thân từ giới luật đường thiếu lâm, phương pháp họ dùng để giáo hóa người ma đạo vốn vô cùng bá đạo. Nói là cảm hóa, kỳ thực chính là dùng bí pháp tinh thần ép buộc thôi miên. Hừ, chỉ một tiếng hừ lạnh như sấm sét nổ tung, phụt, phụt, trong tiếng hừ có chứa sóng âm làm vỡ tan tiếng Phật của đám tăng nhân thiếu. Lâm chỉ trong nháy mắt, công pháp phản phệ khiến một đám tăng nhân thiếu Lâm đồng loạt thổ huyết, sắc mặt Huyền Chân trở nên khó coi, vẻ bi mẫn trên khuôn mặt đã không còn, thay vào đó là sự lãnh đạm vô biên. Lâm thí chủ, đến nước này rồi, ngươi còn muốn tạo thêm sát nghiệt nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tính này của ngươi không trừ bỏ, về sau nhất định sẽ gây họa cho thiên hạ. Đồ sát thêm nhiều bách tính, lúc này, trên mặt Huyền Chân tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng chấn động, cỗ ma ý trong người này, quả thực còn vượt xa những tên yêu nhân ma đạo bị giam cầm trong trấn yêu tháp, nhưng rốt cuộc tên này đã làm cách nào để bảo vệ được tâm thần. Người võ giả bình thường chỉ cần một chút tâm ma cũng có khả năng nhập ma, mà tên này lại không hề bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, diệt trừ yêu ma, bảo vệ chính đạo, bọn họ đã chiếm thế thượng phong thiên hạ. Ngay lúc này, Chu Dực Quân bỗng nhiên sải bước lên phía trước, ngữ khí sâm nghiêm nói, thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, ngươi là thiếu lâm, làm sao dám nói đến thiên hạ? Ngươi nói xem, thiếu lâm ngươi từ bao giờ lại có thể đại diện cho thiên hạ? Sự việc của ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận. A-di-đà Phật, Huyền Chân sắc mặt hơi động, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. Bình tĩnh nói, bệ hạ, ngài đã chịu sự mê hoặc của ma đầu, tâm thần hư hao. Nhiễm phải ma tính, hiện nay gian thần đang cầm quyền, quân vương vô đạo, lẽ ra nên thỉnh người. Có đức phù trợ xã tắc, bần tăng, xin bệ hạ nhường ngôi cho người hiền. Sau khi đã xé rách mặt nạ, Thiếu Lâm cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã nhìn ra thái độ của Chu Dực Quân, Cách Chương,